Mà Thế Đại trở về. Chương 1476, đâm lao phải theo lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong khu vực nội bộ đại chiến kết thúc rất nhanh. Có nanh sói ám bộ từ đó toàn lực hành động. Không chỉ có lập tức để bên trong căn cứ binh lính đình chỉ càn quét. Càng là còn dẫn dắt đến để đám kia điên cuồng tân nhân loại dừng lại phản công. Cũng làm cho trên đường phố bình thường người sống sót đều mỗi người trước tỉnh táo lại. Chỉ là đại chiến đã tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Chiến đấu càng là sớm đã tiến vào một cái nước sôi lửa bỏng cấp độ. Đại đa số người tại tỉnh táo sau dừng lại. Lại không cách nào vãn hồi Dương Phong khu vực lúc này tiếp cận bị tiêu diệt kết cục. Huyết chiến đã sớm cũng là chỉnh cái căn cứ thương vong thảm trọng. Gần một nửa Dương Phong khu vực binh lính ở đây mất mạng. Gần tầng 3 khu vực người sống sót bỏ mình. Ngoại lai tân nhân loại càng là không có mấy cái còn lại. Trừ một nhóm cao giai tân nhân loại cùng địa vị không phải tầm thường người. Mà trận này không khỏi sáng thế đại chiến. Đánh tới sau cùng cũng không biết ai là ai tại đánh. Hỗn loạn tưng bừng tràng cảnh cuối cùng tạo thành thảm như vậy kết lại cục. Làm giữa trưa thời điểm. Chỉnh cái căn cứ đều ở vào một mảnh sáng ngời thời khắc. Đại chiến rốt cục hoàn toàn đình chỉ. Vẫn là có khu vực binh lính xuất động chỉnh lý chiến trường. Chỉ là những nơi đi qua. Tất cả mọi người bị trước mắt khắp nơi trên đất thi thể cảnh tượng rung động. Không ai từng nghĩ tới. Đêm qua bọn họ càng như thế xúc động tạo thành lần này kết quả. Triệu Dương Phong đã sớm tại biết được chân tướng sau khí huyết không thuận ngất đi nhiều lần. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống. Cơ bắt đầu tại nanh sói ám bộ trong bóng tối trợ lực phía dưới vận chuyển lại về sau. Triệu Dương Phong lúc này mới kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đứng tại chỗ cao. Nhìn cái trụ sở này. Đêm qua vẫn là một mảnh phồn hoa. Hôm nay lại đầy dẫy thương di. Mà hết thảy này. Nhưng đều là bọn họ nhất thời xúc động hậu quả. Thượng tướng. Phó quan đứng tại Triệu Dương Phong bên cạnh. Sắc mặt nặng nề. Lúc này chúng ta náo chuyện cười lớn. Có thể kết thúc như thế nào? Triệu Dương Phong thống khổ nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn không có thuốc chữa. Chúng ta quá để ý Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội. Lấy về phần bọn hắn vừa xuất hiện liền cho rằng hội huyết tẩy khu vực. Lại không nghĩ rằng bọn họ chỉ là tới tham quan. Tốt một cái tham quan. Triệu Dương Phong hung hăng nắm chặt quyền đầu. Trên mặt nổi gân xanh. Chỉ là hối hận đã không dùng được. Thượng tướng, vẫn là nắm chặt thời gian mở hội nghị khẩn cấp. Thảo luận phía dưới sau này thế nào đối thế nhân bàn giao đi. Phó quan lời nói thấm thía khuyên nhủ. Lớn như vậy trò cười. Cũng không thể cứ như vậy công bố cùng người khác. Quảng cáo, đương nhiên không được. Triệu Dương Phong liền vội mở miệng. Sau đó cố nén hạ lệnh. Dứt khoát một sai đến cùng. Đâm lao phải theo lao. A, phó quan sửng sốt. Hiển nhiên nghe không hiểu. Một ngày qua đi, Dương Phong khu vực trong vòng một đêm đại sáng tạo tin tức bắt đầu ở toàn bộ Hoa Hạ lan tràn. Thậm chí tin tức đã tập trồng chất hướng các nơi trên thế giới truyền. Bao hàm lấy mấy tháng nay một hệ liệt đại sự kiện. Làm mấy cái đại khu vực tiếp vào cái này trực tiếp tin tức thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ. Đồng thời cũng vô ý thức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắc Mang lại xuất thủ. Kinh thành khu vực. Tại Sở Hàm mang theo Hắc Mang tới đây đại náo qua đi. Kinh thành khu vực thủ vệ thì nghiêm khắc đến làm cho người giận sôi cấp độ. Một tin tức đi qua tầng tầng đả thông sau cái này mới đưa đến nội thành thành. Ngay sau đó bị thương nặng Diệp Tử Bác vẫn còn đang hôn mê. Trần từ sau khi chết mấy tên nguyên lão cộng đồng nghị sự. Tiếp vào Dương Phong khu vực tin tức trong nháy mắt. Bọn họ thì tụ tập cùng một chỗ thông lệ xem xét. Lại là Hắc Mang. Có người đặt câu hỏi. Tin tức phía trên không có tỉ mỉ viết, tình huống cụ thể còn không có bạo lộ ra. Dương Phong khu vực ngay sau đó khẳng định tại ôm lấy. Việc này cũng không nhỏ. Truyền đến tin tức nói thế nào? Dương Phong khu vực kém chút không? Đây cũng quá khoa trương. Sở Hàm xuất động bao nhiêu binh lực? Cũng là không nói a. Ai cũng không rõ ràng trạng huống cụ thể đâu. tranh thủ thời gian phái một người đi xem một chút tình huống. Nam đô khu vực, đã theo nanh sói khu vực trở về Thượng Quan Vinh. Lúc này đang cùng nữ nhi Thượng Quan Vũ Hinh thương nghị tiếp xuống mấy cái đại khu vực hợp tác sự tình. Vừa có một tin tức truyền đến. Hôm qua có một trận trọng đại sự cố tại Dương Phong khu vực phát sinh. Lúc này Mộ Dung Lạc Thành đi tới. Mở miệng liền nói ra một cái tin tức động trời. Thượng Quan Vinh cùng Thượng Quan Vũ Hinh song song dừng lại trong tay công việc. Khẩn trương lại nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dung Lạc Thành. Cụ thể báo cáo, Thượng Quan Vinh nói. Vâng, Mộ Dung Lạc Thành gật đầu mở miệng. Đại khái tình huống cũng là Dương Phong khu vực tối hôm qua phát sinh một trận nội bộ đại chiến. Khu vực tổn thất nặng nề đều sắp bị diệt. Bị diệt, Thượng Quan Vũ Hinh tốt nhất cảm giác bắt được cái từ này. Chết bao nhiêu người, mới gọi gần như bị diệt. Cái này Dương Phong khu vực binh lực cùng người sống sót số lượng. Cũng không ít, đây chính là trọng điểm. Mộ Dung Lạc Thành nghiêm túc nói. Dương Phong khu vực binh lực hao tổn gần nửa. Trong căn cứ người sống sót tử vong nhân số cao đến 3 phần. Cái này còn vẻn vẹn tử vong số lượng. Người bị thương còn chưa thống kê. 3. Thượng Quan Vinh chén trà trong tay trong nháy mắt rơi xuống đất. Ngã trên mặt đất vỡ nát. Sở Hàm quả thực hoang đường. Hắn đang làm cái gì? Vô ý thức, Thượng Quan Vinh cũng nghĩ đến Sở Hàm. Quảng cáo. Xác thực có tin tức chứng minh ban đêm hôm ấy Sở Hàm tại Dương Phong khu vực. Đồng thời đây cũng là Dương Phong khu vực phát sinh sự cố nguyên nhân. Mộ Dung Lạc Thành đơn giản minh tướng bên ngoài tin tức nói ra. Sau đó cao mày nói. Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Không phải Sở Hàm mang theo hắc mang dẫn đầu động thủ trước. Mà chính là Dương Phong khu vực mấy tên trung tướng trắng trợn tìm tòi về sau. Bạo phát nội chiến. Cùng người nào nội chiến? Thượng Quan Vũ Hinh sững sờ. Cùng hắc mang lời nói. Cái này không gọi nội chiến a, đúng. Cũng không phải là cùng hắc mang. Mà chính là cùng trong căn cứ ngoại lai tân nhân loại cùng khu vực bản địa cư dân. Mộ Dung Lạc Thành nói. Cũng có chút ý không rõ trạng huống cụ thể nhíu mày lại. Cho nên nói rất kỳ quái. Cái này rõ ràng là thần ẩn thủ bút. Thượng Quan Vinh cũng sửng sốt. Thế nhưng là thần ẩn chiến đội hôm nay vừa mới trở về nanh sói khu vực. Mộ Dung Lạc Thành ở đây mở miệng. Hỏi qua Sở Hàm bản thân không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Vinh khẩn trương lên. Dương Phong khu vực thế nhưng là đại khu vực. Mà lại kế hoạch chúng ta bên trong. Không có ý định cùng là địch a. Đang lúc hai người không hiểu ở giữa. Thượng Quan Vũ Hinh chợt mở miệng nói. Thế nhưng là Sở Hàm muốn chiến muốn đánh. Từ trước đến nay đều không thế nào tác động đến khu vực cư dân bình thường. Dù là ảnh hưởng cũng là một phần nhỏ nhất. Tựa như lúc trước Kim Dương khu vực bị tiêu diệt. Một lời nói. Để Thượng Quan Vinh cùng Mộ Dung Lạc Thành tại chỗ kịp phản ứng. Thượng Quan Vinh càng là lập tức đứng người lên. Không đúng. Việc này không phải Sở Hàm thủ bút. Chỉ là còn không đợi hắn lại nói cùng đem tình thế cụ thể phân tích mà ra. Bỗng nhiên một tên binh lính thì vội vội vàng vàng vọt lên tới. Thượng tướng, khẩn cấp chiến báo. Dương Phong khu vực truyền đến tin tức. Đêm qua Sở Hàm xuất lĩnh hắc mang chiến đội. Tại Dương Phong khu vực bốc lên thị phi. Tạo thành Dương Phong khu vực kém chút bị diệt. Đi qua một đêm tử chiến cùng chống cự. Rốt cục giữ vững khu vực nhưng cũng đã đại sáng tạo. Dương Phong khu vực đang thỉnh cầu các khu vực trợ giúp. Sở Hàm cùng hắc mang chiến đội. Không biết tung tích, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.